Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, kỳ tư diệu tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, đô, đô, mấy tiếng rồn dập tiếng còi thanh âm, bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sáng sớm yên lặng. Cũng chính là mười mấy giây, ăn mặc chỉnh tề Cao Ngạn Hồng và Hạ Ước Mẫn, còn có Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, liền từ hai cái lân cận trong phòng vọt ra, nhìn nhau một cái, thấy rõ lẫn nhau đỏ au ánh mắt, miệng đồng thanh hỏi, các ngươi vậy một đêm không ngủ, bốn chỗ của người ở, là quân khu ở thành phố Tân Hải một nơi hậu cần nhỏ căn cứ. Tổng cộng chú đóng hơn 30 người, bởi vì nơi này khoảng cách Đại học Tân Hải hơi gần. Giao thông vậy thuận lợi, quân y đại học đi qua cân đối, liền đem bọn họ 4 người an bài ở nơi này. 2 người một gian nhà trọ, còn phối có máy điều hòa không khí, máy vi tính và internet, hơn nữa làm tức thời gian, bọn họ còn có thể tự do an bài, coi như là bọn họ học tập. Sáng lập lớn nhất tiện lợi điều kiện, chẳng qua là từ một tên quân nhân tự giác tự hạn chế. Bọn họ 4 người mỗi ngày sáng sớm, nghe vẫn là căn cứ quân tiếu thức dậy, sau đó tập họp, 4 người một đội, ở căn cứ trên đường chạy lên 10 vòng, làm tỉnh thần thể dục buổi sáng, mấy người bước nhanh đi về phía thang lầu, Hoắc Quảng Hằng nhẹ giọng hỏi. Hai người các ngươi có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết. Hạ Ước Mẫn mím một cái miệng, chậm rãi nói, ta và Ngạn Hồng bàn nghiên cứu một đêm, miễn cưỡng có một cái biện pháp, bất quá được hay không được, còn muốn xem lão sư giải phẫu trình độ. Nàng có chút do dự nói, mặc dù ta đã tận lực đánh giá cao lão sư năng lực, nhưng là cảm giác, cái biện pháp này có thể được tính vẫn tương đối nhỏ. Quách Bằng cười nói, Hạ Ước Mẫn, ngươi nói cụ thể một nói phương pháp của các ngươi. Có lẽ, chúng ta có thể ra một ít cải tiến chủ ý. Đừng bảo là, Cao Ngạn Hồng vội vàng ngăn cản muốn mở miệng Hạ Ước Mẫn. Liếc Quách Bằng một mắt, nói, Quách Bằng, thu hồi ngươi cẩn thận. Ngươi chẳng lẽ muốn ăn cắp chúng ta sáng ý cho mình dùng? Quách Bằng hừ một tiếng, nói, Cao Ngạn Hồng, ngươi cũng không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không chỉ các người hai cái nghĩ tới, hợp tác cùng nhau cố gắng, ta và lão Hoắc cũng là đầu óc gió bão, chiến đấu hăng hái một đêm, nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu, nói thật nói cho các ngươi. Ta và lão Hoắc chủ ý, vừa có thao tác có thể được tính, vậy có thể bảo đảm cái đó đứa nhỏ sống lâu trăm tuổi. Hắn thề thành khẩn nói, lần này, lão sư khen thưởng, chúng ta là quyết định. Nghe nói như vậy, Hoắc Quảng Hằng cũng cảm giác gương mặt có chút lên cơn sốt. Quát lên, Quách Bằng, đừng thổi phồng, chúng ta nghĩ ra được biện pháp. Thuần túy là một cái chủ ý tồi. Ta bây giờ cũng có chút bận tâm. Lão sư biết không biết tức giận cầm chúng ta mãnh nhóm dừng lại đây. Các người rốt cuộc nghĩ tới. Điều gì chủ ý tôi? Nổi lên lòng hiếu kỳ Cao Ngạn Hồng. Không nhịn được hỏi. Lão Hoắc, đừng nói. Quách Bằng hừ một tiếng. Nói, chính các người phương pháp cất giấu gạt. Không nói cho chúng ta. Chúng ta nghĩ tới phương pháp, tại sao phải nói cho ngươi biết cửa, vẫn là cùng nhau đến trước mặt lão sư nói đi. Quách Bằng đắc ý nói, ta lặp lại lần nữa, lần này, chúng ta không chỉ có biết đánh bại các ngươi, còn biết đánh bại Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các ngươi. Lão sư khen thưởng, ta và lão Hoắc là quyết định, tối thứ sáu lên, không chỉ là Cao Ngạn Hồng. Hạ Ước Mẫn, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng 4 người, còn có Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người, cũng nhận được đến từ Lâm Kiệt đóng kín một cái điện tử bưu kiện. Điện thư phụ kiện là một cái 10 tuổi đứa trẻ cặn kẽ hồ sơ bệnh lý. Nguyên thủy kiểm tra 1, phim X quang hình ảnh chờ các loại. Lâm Kiệt ở trong thơ viết minh, yêu cầu tất cả mọi người mở toang ra não động. Thiên mã hành không nghĩ biện pháp giải quyết này trong ca bệnh não mạch máu hình quái dị vấn đề. Giải quyết khốn khổ bệnh nhân nhức đầu bệnh kinh niên. Vì khích lệ tất cả mọi người, Lâm Kiệt còn đưa ra khen thưởng. Khen thưởng chính là ai như nghĩ đến thiết thực có thể được phương án giải quyết. Có thể hướng hắn nói lên một cái, ở hắn trong phạm vi năng lực yêu cầu, có lẽ miễn tội một lần phạm sai lầm cơ hội. Lâm Kiệt nhưng mà một mực tuyên bố, bệnh tánh mạng con người chỉ có một lần, vì vậy tất cả mọi người vậy cũng chỉ có một lần cơ hội. Người bất kỳ một khi phạm sai lầm, hoặc là sơ sót, hoặc là không đạt tới Lâm Kiệt hài lòng, cũng sẽ bị hắn không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa. Lâm Kiệt cái này nghiêm khắc yêu cầu, một mực để cho tất cả mọi người khẩn trương hề hề. Núi áp lực lớn, hôm nay có thể lấy được một lần miễn tội phạm sai lầm cơ hội. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nóng như lửa. Đồng thời bọn họ vậy rõ ràng, có thể để cho Lâm Kiệt vì thế ngoại lệ treo giải thưởng. Có thể gặp cái bệnh này ta rất là không đơn giản. Sự thật chứng minh, thiên hạ thật không có bữa trưa miễn phí. Nếu muốn lấy được Lâm Kiệt hứa hẹn khen thưởng, thật đúng là không dễ dàng. Bốn người mỗi người suy nghĩ rất nhiều liền một ngày thời gian dài. Vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Bất đắc dĩ, bốn người buông tha đơn độc lấy được tưởng thưởng ý tưởng. Và bạn cùng phòng cùng nhau. Đầu óc kích đống một đêm. Cuối cùng là có thu hoạch. 8:20, cả người đồ thường Hoắc Quảng Hằng chờ bốn người. Bước chân vào trường y khoa tổng hợp dãy trường học lầu 5 phòng học. Bọn họ cùng sớm một bước đi tới Tiêu Cương Hào, Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành các người gọi hàn huyên sau đó. Ngồi ở thứ hai xếp, đặc biệt là bọn họ lưu lại bốn cái chỗ ngồi trống vị. Hoắc Quảng Hằng bốn người chú ý tới, Tống Lập Thành mấy người tinh thần, cũng đều uể oải rất. Có thể khẳng định là, bọn họ hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt. Tất cả đều là đang suy tư Lâm Kiệt ra ca bệnh đề mục. Phương Hàm Nhị lay động một cái, đặt ở trên bàn học một cái quý danh giữ ấm ly. Nói, cái ly này bên trong là tràn đầy nồng cà phê, là ta sáng sớm hôm nay cố ý mài cà phê đậu. Hiện nấu đi ra ngoài, ai muốn uống, hãy cùng ta nói một tiếng à, không cần khách khí ha ha. Tống Lập Thành đánh một cái thật to ngáp, nói, trước khi tới, ta đã uống 5 ly cà phê hòa tan, vẫn là khốn đòi mạng. Phỏng đoán uống nữa đổi mới hoàn toàn mài ra cà phê. Vậy không có hiệu quả gì. Tiêu Cương Hào cười hắc hắc. Nói, ta có một cái hiệu quả đặc biệt biện pháp. Có thể để cho ngươi lập tức thay đổi tinh thần. Muốn không muốn thử một lần. Thử, làm sao không thử. Tống Lập Thành sốt ruột nói. Ta đến nay không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lão sư tưởng thưởng nhất định là không cầm được. Nếu như ta thật ở trong lớp ngủ, phỏng đoán cũng sẽ bị lão sư đuổi đi. Tới, nhanh cho ta thử một lần. Tiêu Cương Hào nghiêm trang nói, đây chính là ngươi chủ động yêu cầu. Sau chuyện này đừng trách ta. Có thể để cho ta tinh thần. Ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Làm sao sẽ trách ngươi? Nhanh, lão sư mau tới. Đừng nói nhiều. Tống Lập Thành cái này lời còn chưa nói hết. Tiêu Cương Hào liền từ trong túi móc ra một cái vật đen thùi lùi. Đâm mầm trên người hắn. À, liền nghe Tống Lập Thành gào một giọng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nhảy một cái 3 xích cao. Liền từ chỗ ngồi vọt ra ngoài. Cả người run rẩy hắn. Đưa ngón tay ra. Run lẩy bẩy chỉ Tiêu Cương Hào. Cả giận nói. Ngươi, lại. Lại dùng điện đánh bổng điện ta. Tiêu Cương Hào cười ha ha một tiếng, quơ gông tay điện giật bổng, Nói, như thế nào? Có phải hay không tinh thần vô cùng à? Cái này điện thế và dòng điện, ta ở trên người mình khảo nghiệm qua. Vậy thường như thế kích thích mình, ta có thể bảo đảm, như thế đập một hạ, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vô cùng thoải mái, lại sẽ không tạo thành tổn thương gì. Còn có người muốn thử một lần sao? Liền ở phòng học không thiếu dự thính học sinh, yên lặng cầm Tiêu Cương Hào ký hiệu là người điên và bị ngược cuồng lúc. Vì Hoàng Dương đứng lên, nói, Tiêu sư huynh, cho ta tới một chút, ta cũng muốn tới một chút. Mã Hồng Mẫn vậy đứng lên nói, 8 giờ 28, Lâm Kiệt bước vào phòng học, chính thức bắt đầu giảng bài. Buổi trưa 12 giờ, chương trình học đúng lúc kết thúc. Lâm Kiệt đối với theo bên người mọi người nói, buổi trưa chúng ta liên hoan, ta mời khách, thuận tiện nghe các ngươi một chút kỳ tư diệu tưởng, hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ, mà không phải là kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cung-ng-nối-ngu-nối-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.